Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 641, nghiên cứu địa hình muốn chạy trốn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình hình này, có thể giảm bớt việc đau đớn và vết thương CS Bảo Uyển biến xấu bao nhiêu thì phải cố gắng giảm bớt bấy nhiêu. Chập 2N đánh tiếp theo không giống như trước kia. Chỉ cần ám sát 1N7 người là có thể giải quyết. Mà là đối mặt với mấy trăm tên cướp B3 Yển. Đây là một trận đánh ác liệt. Trải qua trận ám sát V2 ừa rồi. Thân thể này của cô đã sớm mệt mỏi lắm rồi. Cả quá trình đều phải chống đỡ. Bây giờ ăn no, đắp thuốc xong, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi. Mà Hoắc Hoành thì hiển nhiên không thoải mái như Nhiếp Nhiên. Ngày đó mặc dù anh nói lên đường một mình, nhưng Lý Tống Dũng đâu có đồng ý, ông bố trí 3 chiến sĩ đi theo anh. Máy bay bay ở tầm thấp hơn nửa tiếng mới đến gần được khu vực bắn tín hiệu cầu cứu kia. Sau đó, bọn họ phát hiện sạt lở núi tạo thành một vùng ngổn ngang. Rất nhiều người đều bị rơi vào trong vũng bùn chờ đợi cứu viện. Hoắc Hoành sợ Nhiếp Nhiên cũng ở trong đó. Lập tức theo dây thừng đi xuống. Vừa xuống, anh lập tức tìm kiếm bóng dáng Nhiếp Nhiên nhưng không thể tìm được cô. Anh càng thêm lo lắng. Không biết có phải là cô bị bùn cát cuốn đến chỗ khác rồi không? Lúc đang định bảo hai người lính khác xuống cứu viện, mình đi tìm Nhiếp Nhiên thì Lý Kiêu lại kịp thời báo cho anh rằng Nhiếp Nhiên không sao. Đã dẫn một nhóm người đi trước rồi. Sau khi nghe được tin tức này, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc anh đang định đuổi theo chặn lại đám người Nhiếp Nhiên thì núi lại đột nhiên sạt lở tiếp. Anh nhìn thấy đỉnh núi đang chấn động mà trong vũng bùn vẫn còn 3-4 người chưa được cứu lên. Do dự 2 giây, cuối cùng anh chỉ có thể nhìn về phía trước, bảo Lý Kiêu đuổi theo chặn bọn họ lại. Mình thì chạy như bay về phía những người cần cứu viện. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong nháy mắt núi sụp xuống, người cuối cùng được cứu ra khỏi vũng bùn. Lúc máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, bùn cát cuồn cuộn lao đến. Đám người kia thấy chỗ mình vừa bị rơi xuống nhanh chóng bị bùn cát bao trùm thì vô cùng hoảng sợ. Khó khăn lắm mới đưa đám người này thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa an toàn trở lại. Sấm sét cũng bớt dần. Lúc anh muốn đi tìm tiếp thì lại phát hiện ra con đường cô đã chọn cũng đã bị sạt lở rồi. Nửa ngọn núi đổ xuống. Chặn ngang toàn bộ con sông. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong nháy mắt núi sụp xuống. Người cuối cùng được cứu ra khỏi vũng bùn. Lúc máy bay trực thăng chậm rãi bay lên. Bùn cát cuồn cuộn lao đến. Đám người kia thấy chỗ mình vừa bị rơi xuống nhanh chóng bị bùn cát bao trùm thì vô cùng hoảng sợ. Khó khăn lắm mới đưa đám người này thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa an toàn trở lại. Sấm sét cũng bớt dần. Lúc anh muốn đi tìm tiếp thì lại phát hiện ra con đường cô đã chọn cũng đã bị sạt lở rồi. Nửa ngọn núi đổ xuống. Chặn ngang toàn bộ con sông. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ngây người ra. Anh thà tin cô bị nước cuốn đi chứ không có cách nào chấp nhận được rằng cô bị chôn vùi dưới đống núi đổ này. Cô gái đó từ trước đến giờ toàn có ý nghĩ xấu. Lúc bị dao súng nhắm vào vẫn có thể bình an vô sự vượt qua. Không thể nào một ngọn núi sạt lở có thể vây hãm cô được. Vì vậy anh lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người lùng tìm khắp cả vùng nước này. 15 chiếc máy bay đồng thời tìm kiếm suốt ngày đêm ở đây. Từng ngày chậm rãi trôi qua, hy vọng trong lòng anh càng lúc càng nhỏ, nỗi sợ hãi bắt đầu không ngừng khuếch trương. Cách trương.